Lúc bây giờ có thể nói đại công gọi đà cáo thành. Mỗi kỳ phá một án đều khiến trong lòng Dương Tu Trì dậy lên sự vui mừng vô hạn. Tư Hỷ Duyệt tự ngạn đó phảng phất giống như một vận động viên chạy đường dài trong Thế vận hội về đến đích vậy. Chỉ có điều án này còn có rất nhiều thứ mà hắn chưa rõ. Chỉ đơn thuần một câu là tội giết đấy là có thể kết được sao? Tuy Dương Thủ Trì gặp án kết, nhưng trong tâm lý tự tố cáo thân rằng hắn không thể làm hổ dọa ngựa, cho nên lại bảo bổn quan sẽ không oan uổng bất kỳ một người tốt nào, đương nhiên cũng không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào. Ngươi thành thật kể lại mọi chuyện đã qua, ta sẽ căn cứ tình huống mà dự quyết. Viên Diệu bây giờ cúi đầu khe khẽ sụt sùi, từ từ mà khai. Khuya đêm hôm đó, Viên Tuệ đến phòng của tôi, cởi sạch quần áo của tôi, nói đêm này vô luận thế nào cũng muốn cùng thân mật với tôi. Còn nói nếu tôi không chịu, cô ta sẽ quậy lên một trận, khiến cho tôi không ở lại được am này nữa. Tôi chẳng còn biện pháp nào, chỉ thuận cho cô ta muốn làm gì thì làm. Sau chuyện này, cô ta còn nói sau này còn muốn làm như thế với tôi nữa, nên mới trở về phòng. Tôi vừa thẹn vừa rối, liền nghĩ muốn giết cô ta. Vì thế, tôi đến phòng cô ta gõ cửa, nói muốn ngủ cùng với cô ta. Hai người chúng tôi ngủ đến giữa khuya. Tôi nhân lúc cô ta ngủ đi rồi, liền bóp chết cô ta. Đơn giản như vậy sao? Vâng ạ. Mấy ngày trước, nhà bọn họ còn nói nhìn thấy ngươi đuổi Viên Diệu ra khỏi phòng, có phải là vì chuyện này hay không? Dạ vâng ạ. Như vậy có thể nói, Viên Tuệ ngay từ sớm đã có ý đồ với ngươi rồi. Dạ vâng. À, đến Nhất Chỉ Am yêu cầu xuất gia, có phải là vì ngươi không? Dương Tu Trì bây giờ nghĩ tới chuyện Viên Tuệ yêu cầu được thí phát, trong khi lão trụ trì Tĩnh Từ lại thuyết phục Lục Căn còn chưa tỉnh, nên tùy tiện cất tiếng hỏi. Và đáp lại hắn là một tiếng vâng gọn đọn. Dương Tu Trì đối với thái độ hợp tác của Viên Diệu hơi có phần bất ngờ, trầm giọng mà hỏi. Các người rốt cuộc là như thế nào, kể lại từ đầu cho ta xem. Viên Tuệ cúi đầu đỏ mặt nói. Vào 2 tháng trước, tôi hạ sơn hóa duyên, Viên Tuệ quen được tôi, xong cứ nhất mực theo tôi, nói muốn tốt với tôi. Thế nhưng tôi là người xuất gia, hơn nữa cô ta là nữ nhân, làm sao có thể nghĩ đến chuyện này. Tôi đương nhiên không đáp ứng mà quay trở về am, thật không ngờ cô ta trùy theo đến am. Viên Tuệ này quả nhiên là một người đồng tính luyến ái. Dương Thu Trì rất vừa ý với lực đoán của mình. Hắn hỏi, tuy cô ta như vậy là không tốt, người không nên vì thế mà giết chết cô ta đâu. Người xuất gia các ngươi không phải sát sanh là bị cấm hay sao? Viên Diệu cúi đầu sụt sịt rồi khóc nấc không trả lời. Giết Viên Tuệ xong rồi, người đem thi thể giấu ở đâu? Đêm hôm đó tôi giết chết cô ta xong thì trời gần sáng rồi. Tôi giấu thi thể của cô ta ở dưới giường, muốn chờ đến tối ngày hôm sau mới mang đi mà xử lý. Thế người giấu thi thể dưới giường có gì động qua lại không? Không hề, tôi không hề động qua. Sư Tu Trì hơi cảm thấy kỳ quái. Điểm này sao không tương xứng với phát hiện thị bàn ở 2 cánh của một cánh tay và kết quả kiểm nghiệm vậy chứ? Hắn hỏi dồn, có thật không? Người không hề di động thân thể của cô ta sao? Ví dụ như chân, tay gì đó. Dương Tu Trì không dám nói quá rõ ràng, sợ sẽ bị hớ. Viên Diệu ngưng mắt nhìn Dương Tu Trì, dường như không hiểu vì sao Dương Tu Trì lại hỏi như vậy. Hít ngạn một hơi dài, lắc đầu đáp. Không hề động qua. Sau lúc giết người hoảng loạn, có thể đã quên khuấy chuyện này đi. Điều đó, dù gì thì cũng có thể lý giải được. Dương Tu Trì lại hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Ngươi xử lý thi thể thế nào? Sau đó, tôi giúp thi thể mặc y phục, đưa thi thể lên sơn đỉnh, cởi quần áo, ngụy trang thành bị giàn sát. Thế nhũ phòng của cô ta là do ngươi cắt xuống, phải không? Cắt vú ư, tôi là do tôi cắt đó. Vì sao vậy? Tôi ghét cô ta, bắt tôi hôn cô ta, cho nên tôi cắt đi. Vậy, đau ngươi để đâu rồi? Tôi quăng đi rồi. Quăng chỗ nào? Tôi lúc đó tôi rất hoảng loạn, không nghĩ ra là đã quăng đi chỗ nào nữa. Sư Tu Trì bây giờ ngẫm nghĩ, lại hỏi. Thi thể nặng như vậy, người làm sao mà vác lên nổi? Đi cô am này cách đỉnh núi còn một đoạn cự ly. Viên Diệu ốm yếu mảnh khảnh như vậy, không thể nghĩ ra là làm thế nào để mà mang vác lên trên đó được.

có khả năng là biến thái hung thủ giết chết Triệu Thành Lam, tỷ ra giúp chúng ta bắt mụ ấy. Bà ta ư, không phải đâu. Âm thanh của Liễu Nhược Băng vẫn điềm tĩnh và lạnh tanh. Các ni cô trong am này không có người nào có võ công cả. Dương Tu Trì thầm mắng mình ngu. Liễu Nhược Băng là hạng người nào mà không nhìn ra người khác có võ công hay là không chứ? Hắn ta vội chữa cháy. Tôi cảm thấy án Viên Diệu giết người này không hề đơn giản như vậy. Viên Diệu tuy có thể là đã tham gia giết người, nhưng hung thủ có thể là người khác. Hy vọng tỷ có thể giúp ta phân tích một chút. Kỳ thật đây chỉ là Dương Tu Trì buột miệng nói ra mà thôi. Nhưng khi nói xong câu này rồi, lòng của hắn chợt dậy lên một nỗi bất an. Án Viên Diệu giết người còn có ẩn tình hay sao? Thật vậy không? Đừng nói gì chuyện khác. Từ am đi cô này lên đến đỉnh còn có tới 3-4 dặm. Thể trọng của Viên Tuệ ít nhất cũng 100 cân. Viên Diệu thì ốm yếu như vậy. Muốn đưa thi thể nặng nề như thế lên đỉnh núi thì quả là khó. Không có khả năng này. Xem ra có thể ngày mai cần phải tiếp tục tra khám tiếp. Xác định cho rõ điểm nghi ngờ này. Liễu Nhược Băng bây giờ hồi đáp. Điều tra sát thủ là chuyện của ngươi. Ta chỉ phụ trách bảo hộ cho ngươi. Những chuyện khác ta không có hiểu. Ngươi cứ tự suy nghĩ đi. Dương Thu Trì bây giờ trợn mắt. Cô nàng Liễu Nhược Băng này quả thật là thông tuệ hơn người. Cái chút trò nhỏ như thế này của hắn căn bản chẳng lừa được nàng ta. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ còn cách dùng chiêu hiểm thôi. Nhỏ giọng nói. Liễu tỷ tỷ, Thu Trì muốn nói chuyện với tỷ được hay là không? Những gì cần nói đều đã nói rồi. Ta mệt lắm, muốn nghỉ ngơi thôi. Ta muốn hỏi tỷ, nếu như ta đi theo tỷ, tỷ sẽ đưa ta đi đâu? Cửa phòng bây giờ xịt mở, Liễu Nhược Băng run giọng hỏi. Người nói cái gì? Người nguyện ý theo ta đi à? Sư Tu Trì dẫn bước tiến vào cửa, khiến cho nàng không thể nào đóng lại được, bây giờ mới nói. Ta muốn nói với tỷ về chuyện này. Chúng ta ngồi xuống bàn, có chuyện gì hai bên cần phải tương hỗ giao lưu mới có thể làm rõ ràng ra được. Tỷ cứ mãi tránh ta, làm sao mà nói cho rõ bây giờ? Liễu Nhược Băng hiểu Dương Tu Trì vừa rồi nói vậy chính là để nàng mở cửa. Nhãn thần ảm đạm lại ngay, bỏ cửa phòng từ từ quay lại ngồi xuống bên giường. Dương Tu Trì bây giờ đóng chặt cửa, bước đến ngồi bên cạnh nàng thủ thị. Liễu tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, người lại tốt, ta làm sao không muốn ở cùng với tỷ chứ? Nhưng mà trước khi ta biết được tỷ đã cưới thê nạp thiếp cả rồi, ta không thể vứt họ sang một bên không thèm quản được đâu. Liễu Nhược Băng bây giờ cúi đầu không hề lên tiếng. Tỷ muốn có con của chúng ta rồi một mình phiêu bạt giang hồ, khiến cho con của chúng ta theo tỷ chịu khổ hay sao? Liễu Nhược Băng bây giờ ngẩng đầu nhìn hắn. Ta sẽ không để hài tử của chúng ta chịu khổ đâu. Vậy hài tử đó nếu như là của ta không được gặp con, như vậy đối với ta chẳng phải là quá tàn khốc hay sao? Liễu Nhược Băng bây giờ điềm đạm đáp. Là tự ngươi không muốn mẹ con ta đó chứ? Muốn, ta đừng nhìn là muốn, làm sao ta lại không muốn cơ chứ? Dương Thu Trì bây giờ cầm lấy tay của Liễu Nhược Băng thuyết phục. Liễu tỷ tỷ, tỷ nếu mang hài tử của chúng ta, càng phải nên lưu lại bên cạnh ta để ta chiếu cố tốt cho hai mẹ con nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng hài tử, chúng ta nên cấp cho hài tử một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như hài tử không có cha, đối với nó chẳng phải là quá tàn khốc hay sao? Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi tay Dương Thu Trì. Người không cần phải nói nữa, những điều này ta đều đã nghĩ ra, đó là biện pháp trong tuyệt vọng. Trước đây ta đã nói, những gì ta đã quyết định thì không bao giờ cải biến. Lời của nàng ta vẫn điềm đạm nhưng vô cùng kiên định. Dương Thu Trì đã hiểu rõ, nếu như Liễu Nhược Băng bị mấy lời này của hắn thuyết phục thì nàng không còn là Liễu Nhược Băng nữa. Nếu như nói đạo lý không thông thì Dương Thu Trì quyết định dùng tuyệt chiêu ôn nhu nhất đạo. Hắn ta ôm Liễu Nhược Băng đè xuống giường, cởi bỏ quần áo của nàng ta, ôn nhu khôn khắp người của nàng. Liễu Nhược Băng không hề phản kháng, nhân vì nàng đã có quyết tâm có một đứa con với Dương Thu Trì. Ánh trăng vẫn ôn nhu như khi nãy, thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng. Đêm đã khuya, thế mà Dương Thu Trì cùng Liễu Nhược Băng vẫn còn triền miên. Họ đã qua mấy độ gió mưa. Nhưng Dương Thu Trì muốn dùng ôn nhu nhất đao hóa giải tảng băng lạnh của Liễu Nhược Băng. Nhưng bất luận hắn lạt mềm buộc chặt hay đã cậy rắn thọc giỏ thế nào,

Dương Tu Trì như phát điên, co giò chạy thẳng lên đỉnh núi. Trời đêm âm u, vầng trăng đã ẩn vào trong mây. Dương Tu Trì vừa lên tiếng gọi Liễu Tỷ Tỷ, vừa loạng choạng chạy thẳng lên đỉnh núi. Đường núi nhỏ hẹp và khó khăn, hắn liên tiếp ngã loạng choạng ra đất, nhưng vẫn lập tức chồm dậy chạy hoảng loạn lên trên. Thấy bộ dạng Dương Tu Trì như vậy, Tông Vân Nhi hoảng hồn, nhanh chóng chạy bám theo sau hắn, lớn tiếng mà gọi. Cà cà, có chuyện gì thế? Huynh đừng có gấp, sư phụ đâu rồi? Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ cũng nhanh chóng chạy tới. Dương Tu Trì chẳng hề quan tâm, ngả nghiêng chạy thẳng một mạch lên tới đỉnh núi. Khối đá lớn đó vẫn còn, các cây tùng bách chứng kiến sự kết hợp giữa hắn và Liễu Tỷ Tỷ vẫn còn, quần sơn vây quanh vẫn còn, nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng của Liễu Tỷ Tỷ đâu cả. Dương Tu Trì chạy đi tìm khắp trên đỉnh núi, thực sự hy vọng Liễu Tỷ Tỷ đang chơi trò trốn tìm như trẻ con vậy, để rồi đột nhiên từ trong cỏ cây mà chui ra, cười hi hi mà bảo, ta ở đây này. Nhưng mà dưới ánh trăng sáng lạnh, chỉ có tảng đá trơ lì, tùng bách và quần sơn ở bên cạnh, chỉ có tiếng mất thân ảnh thon thả, xinh đẹp của Liễu Tỷ Tỷ mà thôi. Dương Tu Trì là giọng thét gào, Liễu Tỷ Tỷ, tỷ đừng có đi, Liễu Tỷ Tỷ. Không có tiếng trả lời, ánh trăng sáng lạnh vẫn chiếu lên trên đoạn tùng cương này. Gió núi vẫn thổi u u vất qua mặt của hắn, giống như bàn tay thon dài đang sờ soạng gương mặt của hắn. Liễu Tỷ Tỷ đã đi thật rồi, nàng ấy đã bỏ rơi hắn, rốt cuộc cũng đã đi rồi. Dương Tu Trì cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau như xé như cạo, nhưng trong nhất thời hắn cảm thấy đau khổ và bất lực đến cùng cực, lảo đảo khuỵu xuống đất, ngồi phịch lên đám cỏ mà hai người đã từng nằm lên đó ái ân. Nơi này phảng phất như còn lưu giữ tân nhiệt ấm áp nồng nàn của Liễu Nhược Băng, chỉ còn thiếu một thứ duy nhất, đó chính là con người của nàng. Dương Tu Trì muốn khóc nhưng một giọt lệ cũng không chảy ra được. Hắn u uất nhìn quần sơn, một bàn tay trắng ngần cầm lấy cánh tay của hắn, nhưng là của Tống Vân Nhi. Nàng ta hỏi, ca ca, rốt cuộc đã có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Dương Tu Trì không phản ứng, toàn thân ngây ngốc, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống núi, không nói thêm một lời nào. Tống Vân Nhi bị thần tình của Dương Tu Trì làm cho sợ chết khiếp đi. Nàng ôm hai vai của hắn, muốn giúp hắn hồi lại thần sức, cố sức lắc mạnh. Ca, ca, muội là Vân Nhi này, huynh bị sao vậy? Dương Thu Trì không thốt nên lời, hai mắt mông lung quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào cây tùng ở bên cạnh. Đột nhiên tránh thoát ra, bật dậy chạy đến đó, loạng choạng mấy cái, hắn ôm cây tùng, khẽ khẽ vuốt ve, thì thào mà bảo. Tỷ tỷ, sao tỷ không cần Thu Trì nữa vậy? Cổ họng của hắn chợt ngọt lịm, một ngụm máu phun ra bắn tung tóe lên thân cây, rồi hắn mềm nhũn gục xuống đất. Tống Vân Nhi bây giờ kêu ré lên, chụp đỡ lấy hắn, thấy đôi mắt của hắn nhắm tịt, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, đã bất tỉnh nhân sự. Tống Vân Nhi khóc lóc ôm chặt hắn trong lòng, cố sức lắc lư, bấm vào huyệt nhân trung của hắn, kêu tên của hắn. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đã kéo đến cạnh Dương Thu Trì, cũng kinh hoàng kêu gọi hắn. Ánh trăng đèn qua cảnh tùng, chiếu đốm đốm lên mặt Dương Thu Trì từng phiến bàng bạc. Tông Vân Nhi cố sức bấm chân trung của Dương Thu Trì, đã kinh hoàng đến không biết làm gì nữa. Dần dần Dương Thu Trì cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhãn thần vẫn trống rỗng. Tông Vân Nhi biết, trong tình huống như thế này, nhất định phải khiến cho hắn khóc ra. Nếu không sẽ phát sinh chuyện gì đó đáng sợ hơn mà ai cũng không đoán được. Nàng ôm chặt hắn nhỏ lệ mà bảo. Ca ca, nếu huynh muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm lại làm gì. Có lẽ là lời Tống Vân Nhi đã gây được tác dụng. Nhãn tình của Dương Thu Trì từ từ khôi phục lại thần sắc. Nhưng là một thần sắc cực kỳ đau khổ và thê lương. Nước mắt từ từ ứa ra và chảy xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tống Vân Nhi đột nhiên òa khóc thật lớn. Tiếng khóc đó mang theo bao nhiêu đè nén, uất nghẹn, khổ sở và bất lực. Tông Vân Nhi cũng khóc ôm hắn vào trong lòng, cánh tay thon dài khẽ vuốt ve lưng của hắn, vừa khóc vừa dịu giọng khuyên nhủ. Đột nhiên Tông Vân Nhi cảm giác y phục trên vai ướt sũng, dùng tay sờ thử, thấy dính dính, dường như là máu tươi. Tông Vân Nhi khẽ đẩy Dương Thu Trì ra, cầm cánh tay đặt lên vai nàng, mượn ánh trăng quan sát. Thế hai cánh tay của hắn thấm đầy máu tươi, y phục rách nát, cổ tay, lòng bàn tay đều đang chảy máu.

Tông Vân Nhi có trở về phòng của mình hay không, người ngoài cũng không hề hay biết. Cho nên hắn cứ ôm nhẹ ngang eo của Tống Vân Nhi, không hề nói gì, lòng đau như cắt, hồn hồn trầm trầm ngủ tiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ rồi, Tống Vân Nhi vẫn ngồi bên cạnh giường tù trì, ngủ say sưa. Một cánh tay còn vòng qua ôm hắn, hai người đã cùng chung gối như thế mà ngủ suốt một đêm. Dương Thu Trì khẽ cầm cánh tay mềm mịn, ấm áp của Tống Vân Nhi định đặt qua một bên, nhưng chỉ cần động tác nhẹ nhẹ này của hắn cũng khiến cho Tống Vân Nhi tỉnh lại. Mở hẳn mắt ra, nhìn thấy hắn, đỏ bừng hai má mà hỏi, ca ca, huynh tỉnh rồi sao, ngủ có ngon không? Ngon chứ, muội thì sao? Muội vốn muốn ngồi trong trường huynh ngủ, nhưng sau đó quá mệt, không biết tại sao lại nằm xuống ngủ luôn. Tống Vân Nhi không còn điều màn như ngày thường nữa, khẽ khàng lên tiếng, nghiêng người bước xuống giường chỉnh lý quần áo. Chính vào lúc này, ngoài cửa vườn truyền đến tiếng gọi của Nam Cung Hùng. Dương đại nhân, Viên Thông cùng ba vị sư thái đã được đưa về rồi. Viên Thông à, đầu óc Dương Thủ Trì còn chưa bình thường trở lại, từ bi thương tối qua, hắn ta nhíu mày nghĩ ngợi. Bây giờ mới nhớ ra, Viên Thông cùng ban đi cô Hạ Sơn hóa duyên. Do đương thời Viên Thông có hiểm nghi gây án, bản thân của hắn đã phái đi một đội cẩm y vệ đi ngay trong đêm bắt ả ta lại. Không ngờ hiệu suất của cẩm y vệ rất cao, chỉ một đêm là đã bắt họ về tới nơi rồi. Nhưng mà Viên Diệu đã thừa nhận giết người, án này đã kết thúc, kỳ thật không cần phải bắt Viên Thông nữa. Tông Vân Nhi biết Dương Thủ Trì sắp sửa phái đi trả án, và quan lão gia trả án cần phải mặc quan bào. Chỉ có điều quan bào của Dương Thủ Trì rách bươm tối qua, chỗ nào cũng dính máu me, hơn nữa không mang cái nào theo thay. Do đó vào buổi tối hôm qua, sau khi nàng giúp Dương Thủ Trì cởi quan bào, đã lập tức đi giặt vắt thật khô rồi phơi ở góc nhà. Hiện giờ là trời tháng 6, khi trời nóng bức, sau một đêm quan bào đã khô, Tông Vân Nhi đến lấy quan bào, đột nhiên cả kinh kêu lên. Ca ca, sư phụ của muội có đến, còn lưu lại nữa này. Á! Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng, vội vã nhảy phốc xuống giường, người trần như động chạy tới mà hỏi, ở đâu? Tông Vân Nhi chỉ vào quan bào của Dương Tu Trì đang được treo trên dây. Huynh xem này. Dương Tu Trì thuận theo tay chỉ nhìn qua, chỉ thấy trên quan bào có một tờ giấy nhỏ được một cây trâm cài lên trên quan bào. Dương Tu Trì hoan hỉ, suýt chút nữa nhảy cẫng cả lên, chạy ra cửa sổ gọi lớn, liễu tiền bối. Đừng có gọi nữa, sư phụ nếu muốn gặp huynh, tự người sẽ đến gặp thôi. Nếu như không lộ diện, lúc này nó không chừng đã ở ngoài mấy chục dặm rồi, còn đâu mà gọi. Tông Vân Nhi cười hà hà nói, đầu hơi nghiêng qua một bên, ánh mắt lấp lánh. Muội nói rồi mà, sư phụ của muội sẽ trở lại thôi. Dừng một chút, nàng tắt lại cười. Sao huynh lại không gọi sư phụ muội là tỷ tỷ nữa? Dương Tu Trì thầm nghĩ, Tông Vân Nhi nói cũng có đạo lý. Chẳng quan tâm gì đến lời chế nhạo của nàng, cẩn thận bước tới quan bào rút cây trầm ra, lấy tờ giấy xuống xem, thấy trên đó viết. Quần vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sân giả vũ trướng Thu Trì, hà đương cộng tiễn tây sòng trúc, cước thoại ba sân giả vũ thị. Tạm dịch là, chàng hỏi ngày về biết nói sao, ba sân mưa tối ngập Thu Trì, bao giờ chung bóng sông tây được, kể chuyện mưa đêm ở núi này. Nhìn xong bài thơ này, Dương Tu Trì vừa vui vừa buồn, lòng tức thời sinh minh bạch. Liễu Nhược Băng đêm qua nhất định là ở trên đỉnh ngọn núi nhỏ ấy, nhìn thấy hắn thương tâm, không nhận tâm nên mượn bài thơ của Lý Thương Ẩn mà ngầm mách bảo hắn, hai người sẽ còn có một ngày gặp lại. Nhưng ngày cùng chung bóng song tây ấy sẽ phải đợi đến bao giờ? Tâm sự đêm mưa, mong mỏi này sao mà hư vô, phiểu miệu đến thế? Nó có thể là ngày mai, là năm sau, và cũng có thể là phải đợi cả cuộc đời. Tông Vân Nhi bây giờ tiếp lấy cây ngân trầm nhìn một hồi mà nói, không sai, chính là của sư phụ muội đấy. Dương Thu Trì đương nhiên cũng nhận thức, hắn và Liễu Nhược Băng đã trải qua mấy độ gió mưa, làm sao lại có thể không nhận ra được cây trầm nhỏ nhỏ trên đầu tóc mượt mà của nàng ấy chứ? Nét chữ tròn trịa, nắn nót của Liễu Nhược Băng trước giờ Dương Tu Trì không biết đang nghiên cứu kỹ biết bao nhiêu lần. Nhìn vật nhớ người, dung nhan lãnh diễm kiểu Mỹ của Liễu Nhược Băng lại hiện ra trước mặt của hắn, khiến cho lòng của hắn chua xót và phiền muộn vô vàn. Tông Vân nhìn thấy thần tình của Dương Tu Trì ảm đạm như vậy,